Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 92, 092 đổ vào sân cỏ bên trên Tiểu Hòa Tử. Toàn Premier League sân nhà, bầu không khí kinh khủng nhất là muốn số Liverpool Anfield. Arsenal fan hâm mộ một mực biểu hiện được rất yên tĩnh. MU theo thương nghiệp hóa vận hành mà hấp dẫn càng nhiều từ bên ngoài đến fan hâm mộ. 10 năm trước cái kia loại Âu chiến lạc hậu có được Maradona, Barca hai bóng. Sân nhà lật bàn nóng nảy, bầu không khí viết ích đi xa. Mà cái khác sân bóng hoặc là bởi vì sân bóng nhỏ hơn tòa nhân số không bằng truyền thống nhà giàu. Hoặc là chính là fan hâm mộ kỳ vọng cũng không có nhà giàu cao như vậy. Tại góp phần trợ uy bên trong, cũng liền thiếu khuyết rồi chút nghịch cảnh thẳng lên linh hồn. Mở màn về sau, tại Liverpool fan hâm mộ bên tai không dứt trợ uy âm thanh bên trong. Liverpool tiến công đánh cho sinh động. Roy Evans chế tạo The Red sân nhà sức chiến đấu không thể khinh thường. Mặc dù giải đấu trước vòng chỉ là một bóng tiểu thắng. Nhưng theo đội bóng dần vào giai cảnh, đội bóng này tiến công hỏa lực là không kém hơn Premier League bất luận cái gì đội bóng. Andrick ở bên sân dạo bước, nhìn lấy Liverpool trôi chảy thế công liên tiếp uy hiếp Miuo khung thành. Nhỏ Redknapp có một cước định vị bóng hơi kém phá cửa, khiến cho bên sân vang lên fan hâm mộ bóng đá to lớn tiếng thở dài. Hắn cũng không phải rất lo lắng. Liverpool cùng MU tiến công phối trí đều là đỉnh cấp. Chỉ bất quá, MU bản trận đấu mùa giải giữa trận phối trí là khuynh hướng phòng thủ. Kane thêm bắt, mà Liverpool là khuynh hướng tiến công. Redknapp thêm ban, đối mặt dạng này tiến công nhất lưu tiến công phối trí. Andrick bố trí chiến thuật bên trên có hai lựa chọn, hoặc là cùng đánh rồi Arsenal lúc đồng dạng. Dùng xong tiền vệ trụ đến kéo chậm đối phương tiến công tiết tấu đặt chân phòng thủ. Hoặc là cùng đối phương đánh rồi đối công. Sân khách tác chiến, bình thường đều sẽ lựa chọn loại thứ nhất lệch bảo thủ chiến thuật. Nhưng Andrick hết lần này tới lần khác tuyển cái sau. Nếu là bảo thủ, tại Anfield ồn ào náo động bầu không khí bên trong, các cầu thủ có lẽ sẽ càng căng thẳng hơn. Bởi vì huấn luyện viên chính cách làm chính là biến tướng nói cho bọn hắn biết. Liverpool tiến công rất mạnh, mà Liverpool sân nhà tác chiến, thì sẽ càng đá càng có lòng tin. Này lên kia xuống, có lẽ tranh tài sẽ từ giây thứ nhất liền mất đi hồi hộp. Kỳ thật mỗi trận đấu bố trí chiến thuật đều là một lần đánh bạc. Thắng chính là quyết thắng thiên lý thông minh, thua chính là ngu ngốc vô năng ngu xuẩn. Mỗi trận đấu Andrick trong lòng cũng là như dẫm trên băng mỏng. Hắn hôm nay chỉ là muốn để đội bóng đá ra bản thân phong cách. Đánh rồi Arsenal co vào lại là nhằm vào họ càng mạnh đề cao phần thắng một loại sách lược mà thôi. Cũng không đại biểu Miuo trà trộn Premier League phải nhờ vào phòng thủ phản công. Tại Premier League còn không có tiến vào cao tốc đường cái, nhanh tiết tấu lúc. Miuo liền muốn làm cái này một phong cách người mở đường. Collymore một cước đánh rồi cửa bị Southgate dùng thân thể ngăn cản ra ngoài. Makelele tại nhỏ Redknapp trước người cướp được bóng ra. Phía bên trái đường biên truyền đi. Neo nhận bóng về sau lừa bóng hai bước đem bóng truyền cho trung lộ Ned. Sau đó hắn bắt đầu cao tốc chen vào. Ned trước đem bóng truyền đi phải đường Snyder dưới chân. Hắn cũng bắt đầu cao tốc chen vào. Từ trái đến phải, Miuo khống chế bóng ra ngang chuyển di, mặc dù không giống anh thức cao cầu trưởng truyền. Nhưng mặt đất chuyển bóng là xây dựng ở vị trí chạy cùng tinh chuẩn trên cơ sở. Xác suất thành công tự nhiên cũng liền cao hơn. Cũng làm cho cầu thủ hậu vệ càng khó có thể hơn đề phòng. Cái này một đợt phản kích, Miuo tiến công cầu thủ đánh cho cực kỳ ăn ý. Snyder dẫn bóng hai bước, truyền cho phía trước lui về Larsson. Larsson quay thân cầm banh, sau lưng Skrlai đã chuẩn bị dính sát. Larsson trực tiếp đưa bóng truyền về cho Chen vào net, sau đó quay người hướng cấm khu bên trong chạy tới. Mang đi Skrlai, net một cước ra bóng, bóng ra đi tới Pires dưới chân. John không dám khinh thường, đè thấp trọng tâm bức cướp Pires. Pires linh xảo chơi cái kéo bóng sau lưng đập bóng. Bóng ra từ phía sau hắn hướng đường biên ngang truyền đi. John quay đầu nhìn lại. Kiến tạo đi lên Neo đã giết vào đường biên ngang. Điều chỉnh bước điểm sau một cước truyền bên trong. Là truyền bóng trước cửa điểm. Chesegue tại Rai phòng thủ hạ vị đưa càng tốt hơn. Hắn dựa vào đối phương. Nhìn qua tranh đoạt đánh đầu phần thắng cao hơn. Thế nhưng là Chesegue thân thể thẳng lên. Tựa như muốn nhảy lấy đà. Lại cuối cùng lại không có nhảy lên đến. Ngược lại là tại phía sau hắn Rai nhảy lên thật cao đem bóng ra đỉnh bay. Chesegue sắc mặt có chút khó coi. Nhưng hắn cúi xuống đầu bắt đầu hướng ở ngoài vùng cấm bước nhanh tới. Không có người nhìn thấy. Hắn cắn răng, phảng phất tại nhẫn thụ lấy cái gì. Andrej lúc đầu đối với cái này tiến công ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Bởi vì Miuo phối hợp từ đầu tới đuôi đều rất trôi chảy. Chesegue bằng ý thức cũng chiếm cứ có lợi công cửa vị trí. Nếu như hắn bị Rai gạt mở, hoặc là hắn nhảy lấy đà tranh đỉnh thất bại, hay là đánh đầu đỉnh lệch, đều có thể tiếp nhận. Nhưng Chesegue đứng tại chỗ, từ xa nhìn lại, hắn cái gì cũng không làm. Andrej quay đầu mở ra hai tay hướng huấn luyện viên tổ các đồng liêu lộ ra cái không hiểu biểu lộ. Dò xét lấy thân thể quan sát trên trận tranh tài huấn luyện viên nhóm cũng đều mất mát lại ngồi chờ. Xuống, đối mặt Andrej nghi hoặc, bọn hắn cũng đều lung lay đầu biểu thị không rõ. Lẽ ra Chesegue có thể tại Old Trafford đánh vào đặc sắc như vậy ngư dược sông đỉnh. Tại Anfield không có đạo lý sợ rồi nha. Cũng chính là hắn nghe con mới đẻ không sợ cọp trùng kích. Mới khiến cho Andrej một mực bảo đảm hắn vị trí chủ lực. Miuo cùng Liverpool ở đây bên trên treo lên rồi đối công. Song phương ngươi tới ta đi. Không có người nào chủ động đi khống chế tiết tấu. Nhịp điệu thi đấu cùng vận chuyển trôi chảy độ. Có thể so với trận đầu Miuo khách chiến MU. Andy, trận đấu này có thể làm cho fan hâm mộ quên thời gian trôi qua. Không chớp mắt chú ý tranh tài tiến hành. Liverpool cùng Miuo lớn đánh rồi thế công bóng đá. Nhưng Liverpool tiến công thủ đoạn vẫn còn có chút đơn nhất rồi. Miuo tiến công 99% đều vô cùng đặc sắc. Nhưng nhiều lần đến cuối cùng một kích thời điểm còn kém điểm. Không sai, Liverpool đường biên truyền bên trong có uy hiếp. Hoặc là bọn hắn sẽ dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân hấp dẫn phòng thủ sau chế tạo cơ hội. Mà Miuo, ta phát hiện hôm nay Chesegue không tại trạng thái. Hắn tranh đỉnh đánh đầu số lần rõ ràng hạ xuống. Cho đồng đội làm bóng động tác cũng rất miễn cưỡng. Hắn nhìn lên đến tựa như là sinh bệnh rồi. Hết sức yếu ớt, chạy cũng không tích cực. Andrej ở bên sân lông mày đầu càng nhăn càng sâu. Chesegue đang làm cái gì? Đá được giống một đống phân. Lúc trước cũng không có phát giác hắn có sinh bệnh dấu hiệu. Trạng thái tinh thần rất tốt. Đến cùng là nguyên nhân gì đạo đưa hắn biểu hiện liền hàng ba càn. Ngay tại Andrej lực chú ý còn tại Chesegue trên người lúc. Liverpool đánh một đợt kinh điển đường biên tiến công. McManaman đường biên 45 độ truyền bên trong. Bóng ra bay về phía Miuo cửa sau trụ phương hướng. Giống như truyền giống như bắn. Thủ môn Keller xuất kích. Nhảy lên tới lui kích bóng lại phán đoán sai lầm. Tại Andrej ánh mắt kinh ngạc bên trong. Bóng ra rơi vào rồi sau điểm. Fowler xuất hiện ở nơi đó. Cơ hồ là dán cột cửa đem bóng ra đỉnh tiến khung thành. Hắn vì tránh né đụng vào cột cửa. Chủ động quay thân ngã sấp xuống tại đường biên ngang bên ngoài. Bóng vào rồi. Robbie Fowler, Liverpool cậu bé vàng cùng McManaman hoàn thành một lần ăn ý phối hợp. Đây là điển hình anh thức dẫn bóng. Vừa đường truyền bên trong. Tiền vệ tại cấm khu bên trong mai phục. Sau đó hoàn thành phá cửa. Miuo thủ môn Keller phạm sai lầm rồi. Hắn đối với bóng điểm rơi xuất hiện phán đoán sai lầm. Hắn xuất kích không có đụng phải bóng ra. Ngược lại đem bóng cửa mở ra hoan nghênh Fowler. Liverpool tại Anfield một bóng dẫn trước. The Red fan hâm mộ tiếng hoan hô như sấm động. Vì Fowler dẫn bóng mà lớn tiếng khen hay. Andrej ở bên sân bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Các ngươi hôm nay là đã hẹn đùa nghịch ta là A. Tiền vệ thất thường, thủ môn sai lầm, một đầu một đuôi đang làm cọng lông à. Đương nhiên, cũng hai mần đem sai lầm là năng lực vấn đề. Mà Andrick cũng không có đem Keller xem như Miwoo tương lai chủ lực thủ môn. Lung lay đầu, trong lòng có dự định. Nếu như Keller cái này trận đấu mùa giải biểu hiện không tốt, liền để người Đức bắt thay thế Keller. Huấn luyện viên chính mỗi cái quyết định đều muốn có thể phục chúng. Hắn không thể bởi vì Keller một sai lầm liền trực tiếp liền đem hắn rút ra đội hình chủ lực. Ổn thỏa phương thức chính là công bằng cạnh tranh. Keller biểu hiện không tốt, bắt có thể ổn định phát huy. Như vậy bắt bên trên, nếu như bắt cũng khó làm chức trách lớn. Andrick chỉ có thể lại tìm kiếm mới thủ môn thí sinh. Hắn càng lo lắng chính là Cheseguet. Trên trận các đội hữu cũng đã nhìn ra. Mất bóng về sau trở lại một hiệp mở bóng. Larson nhìn thấy Cheseguet thần sắc ngưng trọng mồ hôi rơi. Thấp giọng hỏi nói. Ha ha, ngươi không sao chứ? Cheseguet dao động đầu không nói. Chờ trọng tài chính thổi lên tiếng còi sau. Trực tiếp mở bóng. Andrick dự định giữa trận lúc tìm Cheseguet nói một chút. Bởi vì một lần nữa mở bóng sau 5 phút đồng hồ bên trong. Cheseguet biểu hiện một mực không có khởi sắc. Thế nhưng là, ngay tại hiệp một muốn đi vào 40 phút chuông lúc. Larson một cước sau lưng thẳng nhét đem bóng truyền cho Cheseguet. Kết quả hắn lại phát lực vọt tới trước sau té lăn quay cấm khu bên trong. Liverpool 32 tuổi lão tướng Rijer hai tay lên ra hiệu vô tội. Hắn không có chạm qua Cheseguet. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Lúc đầu dự định đi đến Cheseguet trước người đưa ra một trương thẻ vàng. Cảnh cáo đối phương giả quàng. Nhưng là hắn nhịn được. Ngược lại là hướng đội khách huấn luyện viên tịch ngoác. Ý tứ kia rất rõ ràng rồi. Đội y vào sân. Andrick chống nạnh ở bên sân nhìn qua. Ẩn ẩn đoán được là chuyện gì xảy ra. Cheseguet ôm chân phải thống khổ hô vài câu. Sau đó hắn nằm ngửa xuống tới. Một tay che mắt. Trong lòng thất lạc đến cực điểm. Mùa giải trước tại Miwoo biểu hiện ưu dị. Đội bóng lại cho hắn chướng củi tục ước hợp đồng. Là đội hình chủ lực không có hai nhân tuyển. Đạt được huấn luyện viên chính tín nhiệm cùng coi trọng. Cheseguet tại Miwoo vượt qua vui sướng một năm. Mùa hè thời điểm, hắn có chút đắc ý quên hình. Chơi đến hôn thiên hắc địa. Sơn chân hải vị không ngừng hướng trong bụng cách. Mùa giải mới đến sau. Hắn trước trận đấu mặc dù có dẫn bóng. Nhưng 60 phút đồng hồ không đến liền bị đổi xuống trận. Hắn biết rõ chính mình thân thể trạng thái theo không kịp cường độ cao nhịp điệu thi đấu. Thế là, hắn tại phòng tập thể hình thêm luyện. So tất cả đồng đội đều càng thêm khắc khổ. Nhưng ngay tại ngày hôm qua, hắn không cẩn thận bị chật rồi chân. Bởi vì lo lắng nói cho Andrick về sau hắn liền sẽ mất đi vị trí chủ lực. Cho nên, hắn giấu giếm xuống tới. Cắn răng nhịn đau ra sân tranh tài. Nhưng chạy nhanh nhảy lấy đà. Hắn đều không cách nào xuất tận toàn lực. Thậm chí sự chú ý của mình càng nhiều hơn chính là bị ẩn ẩn làm đau chân phải hấp dẫn. Vừa rồi Larson truyền bóng rượu đến điên háo. Hắn chỉ muốn xông tới. Thoải mái mà đem Rai bỏ lại đằng sau. Tiếp lấy một cước bắn cửa. Liền có thể vì đội bóng san đều tỷ số điểm số. Nhưng hắn quá muốn lập công. Vào thời khắc ấy, quên đi chính mình thụ thương chân phải. Sau đó phát lực quá nặng. Hắn ngã sấp xuống rồi. Lần này, xong, toàn xong. Tuổi trẻ Cheseguet thậm chí bụng mặt không dám nhìn tới bất luận kẻ nào. Bao quát đồng đội cùng đội y. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.